Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 408, Lý Hanh cầu viện. Hoàng Thiên Nhi, dừng tay, chưa kịp hai người tới gần, một thanh trường thương lập tức chặn lại hai người dưới cằm. Đem hai người sợ hết hồn, Vương Dung vội vã uống đã ngừng lại Hoàng Thiên Nhi, ngươi nói muốn tới chỉ qua viện đến. Chính là vì tìm bọn họ. Hoàng Thiên Nhi đánh giá ba người, ánh mắt lộ ra hồ nghi ánh sáng. Mặc dù thời gian dài đi theo Vương Sung bên người, nhưng có vài thứ cũng là Hoàng Thiên Nhi không biết. Nói thí dụ như Vương Sung cái kia chút dùng bồ câu đưa Thư Lan truyền tin tức. Rõ. Vương Sung nở nụ cười. Hắn rời đi linh mạch đương nhiên không phải là bởi vì thực lực đủ mạnh, mà là bởi vì hắn nhận được ngũ hoàng tử Lý Hanh cầu viện. Hoàng Thiên Nhi có thể lưu cho chúng ta một ít không gian sao? Vương Sung làm cái tư thế mời. Hừ, cho là ta hiến lạ. Hoàng Thiên Nhi cao ngẩng đầu, lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu lại liền đi. Tuy rằng rất tò mò Vương Sung nửa đường thấy hai người kia lén lén lút lút không biết đang làm gì. Bất quá Hoàng Thiên Nhi kiêu ngạo cũng tuyệt đối không cho phép nàng ở đây chờ lâu. Tuy rằng dắt ngựa rời đi, nhưng Hoàng Thiên Nhi cũng không đi xa, liền ở hơn 50 trượng bên ngoài địa phương đợi. Này nữ là ai? Lý Hưởng nhìn hơn 50 trượng bên ngoài Hoàng Thiên Nhi bóng lưng, trong mắt lóe ra một tia vẻ mặt kỳ quái. Vừa trong chớp mắt ấy, thực sự là dọa hắn nhảy một cái. Tuy rằng bình thường sẽ bị Lý Tĩnh Trung quát lớn, thậm chí còn chịu đựng qua tai của hắn ánh sáng, nhưng cái kia cũng là bởi vì hắn từ nhỏ bồi chính mình lớn lên. Thân phận đặc thù, bị hoàng cung lấy người bên ngoài cầm kiếm chỉ, chống đỡ đến cái cổ phía dưới. Này còn là lần đầu tiên, là hộ vệ của ta. Vương Sung đơn giản giải thích nói, Hoàng Thiên Nhi là hoàng gia tử nữ. Cùng hoàng thất cách nhau rất xa, Lý Hanh không biết cũng rất biết. Nghe được Vương Sung trả lời, Lý Hanh cùng Lý Tĩnh Trung trên mặt của hai người đều lộ ra ám muội vẻ mặt. Vương Sung biết hai người hiểu lầm rồi, bất quá cũng chỉ là nở nụ cười, không có đi giải thích. Điện hạ, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Nhường ngươi vội vội vàng vàng như vậy? Vương Sung hỏi. Lý Hanh dùng bồ câu đưa tin đã đến rất gấp, nếu như không phải như vậy, hắn cũng sẽ không như thế nhanh rời đi linh mạch. Vương Sung, chuyện này ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp giúp ta một chút. Nói tới chính sự, Lý Hanh mặt bên trên lập tức toát ra sốt ruột vẻ mặt. Ngoặc kép, hiện tại, ta cũng chỉ có thể nghĩ đến ngươi. Đúng vậy a, công tử, ngươi nhất định phải giúp đỡ điện hạ. Không phải vậy, điện hạ lúc này liền thật sự vạn kiếp bất phục. Lý Tĩnh Trung cũng ở bên cạnh phụ họa nói, loại kia lo lắng, không có chút nào so với Lý Hanh thiếu. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vương Sung hỏi, phụ hoàng triệu ta vào cung. Lý Hanh lời ít mà ý nhiều nói, bệ hạ muốn triệu ngươi vào cung. Vương Sung giật mình, đây cũng là chuyện tốt a. Nhưng nhìn Lý Hanh dáng dấp gấp gáp, lập tức phản ứng lại, chuyện này là có người có ý định thúc đẩy. Vâng, tam ca an bài, ngũ hoàng tử nói, ngôn từ hiện ra rất là kiêng kỵ vẻ mặt. Ở hoàng tộc chứ trong hoàng tử, tam hoàng tử là nhất khiến người kiêng kỵ hoàng một trong. Hắn xa lánh tâm cường, hơn nữa không chừa thủ đoạn nào. Đồng thời xưa nay đều sẽ không dễ dàng lưu lại nhược điểm. Chuyện gì thế này? Bệ hạ đem ngươi ở lại Côn Ngô trại huấn luyện cũng không phải ngày đầu tiên. Vì sao lại đột nhiên nghĩ đến triệu ngươi hồi cung? Nay chung quy phải có đầy đủ lý do chứ? Vương Sung nói, trên Linh Mạch Sơn đợi hơn một tháng. Vương Sung biết trong thời gian này nhất định xảy ra chuyện gì chính mình không biết sự. Hoàng tử điện hạ khôi phục võ công sự tình bị người ta phát hiện. Một thanh âm từ bên cạnh nói, nhưng là Lý Tĩnh Trung ở một bên chen vào. Làm sao có thể? chuyện này sẽ không có bao nhiêu người biết chưa? Vương Dung vẻ mặt bất ngờ nói, Lý Hanh ở trại huấn luyện luôn luôn biết điều, hắn đều là sững sờ hơn mấy tháng, trong lúc vô tình gặp phải mới biết đạo Lý Hanh lại cùng mình ở một chỗ. Hơn nữa, ở chư hoàng tử bên trong, Lý Hanh đã được chứng minh luyện công vô vọng. Ở trong cung chư hoàng tử bên trong là kém nhất người quan tâm. Chỉ cần chính hắn không tiết lộ, Lý Tĩnh Trung không tiết lộ, trên thực tế Lý Tĩnh Trung cũng sẽ không tiết lộ, lấy bọn họ biết điều. Ấn đạo lý không nên bị người biết đạo mới là, ta ở trại huấn luyện gặp được Nghê Hoàng. Lý Hanh có chút bất đắc dĩ nói, tiếp theo liền đem sự tình ngọn nguồn đại khái giảng tự một lần. Có câu nói là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi. Lý Hanh phong cách hành sự nguyên bản ở chư trong hoàng tử cũng đã là dị thường biết điều. Từ khi thay máu về sau, có thể tu luyện vũ công, thì càng là biết điều. Trên căn bản, có thời gian liền tiến vào trại huấn luyện phía ngoài trong quần sơn. Đối với Vương Dung chỉ qua viện, Vương Dung cũng đã cảnh cáo hắn, Nghê Hoàng công chúa trong đó, để hắn tận lực né qua. Không có chuyện đều tận lực đừng đi chỉ qua viện, phái một người truyền tin, hoặc là nhất định phải đi lời nói, cũng tận lực ở buổi tối đi, né qua Nghê Hoàng công chúa. Những này Lý Hanh đều nghe tiến vào, duy nhất không có nghĩ tới là, buổi tối từ trong rừng cây lúc trở lại, vừa vặn gặp gỡ ở trong trại huấn luyện giải sầu, khắp nơi đi dạo Nghê Hoàng công chúa, hai người phủ đầu va vào. Lý Hanh tại chỗ liền ngây ngẩn cả người, Nghê Hoàng công chúa tu vi nhưng là cao hơn hắn nhiều lắm. Hơn nữa bên cạnh còn có một cái võ công tinh vi. Sâu không lường được lão ma ma, lão ma ma sờ một cái Lý Hanh uyển mạch, tại chỗ liền biết rồi. Lý Hanh đương thời mặt đều là bạch, một lát đều chậm thẫn thờ. Cho tới nay, hắn mặc dù có thể an an ổn ổn sống sót, biết điều quá chính mình thời gian thái bình, cũng là bởi vì hắn không thể tu luyện vũ công, không biết đối với những hoàng tử khác tạo thành uy hiếp. Vì lẽ đó tàn khốc, tàn nhẫn cuộc chiến giữa các hoàng tử mới có thể cách hắn rất xa, không có quá nhiều công kích tập trung đến trên người hắn. Thế nhưng nếu như hắn trong chớp mắt có thể tu luyện vũ công, như vậy hết thảy đều sẽ hoàn toàn khác biệt. Hắn đem sẽ phải chịu cực lớn quan tâm, các loại rõ ngầm công kích sẽ khó lòng phòng bị. Trong hoàng thất là không có tình thân có thể nói, hoàng tử ở giữa tranh chấp càng là tàn khốc cực kỳ. Kết quả tuyệt không phải vẻn vẹn chỉ là bị thương, hoặc là gặp phải chê bai đơn giản như vậy. Nếu như Lý Hanh âm thầm tu luyện, tích tụ thực lực mạnh mẽ cũng còn tốt. Thế nhưng một mực hắn hiện tại còn cực độ nhỏ yếu. Điểm này chỉ biết để hắn ưu tiên gặp phải càng thêm công kích mãnh liệt, thậm chí là nhiều phương diện đồng thời công kích. Nếu như có thể ở đối thủ khi yếu ớt diệt trừ hắn, như vậy thì không muốn ngồi xem hắn lớn lên. Điểm này là trong hoàng thất ngầm thừa nhận quy tắc. Rõ ràng đến điểm này, liền sẽ rõ ràng Lý Hanh tại sao gấp gáp như vậy. Ngoặc kép, thế nhưng ngươi có thể tu luyện vũ công sự, bị Nghê Hoàng công chúa đánh vỡ, vì sao lại là bị Tam Hoàng tử tố giác? Vương Dung hỏi, đây chính là ta liền không thích cần phải cung đình nguyên nhân. Lý Hanh thở dài nói, bởi vì hoàng tử trong lúc đó không chỉ có cạnh tranh, tình cờ cũng sẽ có chút hợp tác. Chuyện như vậy, đại hoàng tử là không tiện ra mặt. Vì lẽ đó Tam Hoàng tử chính là phương thức tốt nhất. Hơn nữa, trước đây ám sát điện hạ cái kia chút thích khách, cũng trên căn bản là Tam Hoàng tử phái. Lý Tĩnh Trung ở một bên nói, hắn một đời đều ở trong hoàng cung vượt qua các loại quyền mưu đấu tranh, câu tâm đấu giác, người lừa ta gạt, từ lâu thấy rất rõ ràng, cũng rõ ràng trong đó bí quyết. Thế nhưng đó cũng không phải nhất mấu chốt, then chốt chính là Tam hoàng tử hướng về bệ hạ đề cử điện hạ, cực lực ca ngợi điện hạ, nói điện hạ thiên tư thông minh, tiến bộ rất lớn, đã đạt đến nguyên khí cấp 8, yêu cầu bệ hạ đại thêm khen thưởng. Lý Tĩnh Trung thở dài nói, thế nhưng tam hoàng tử rõ ràng biết, bệ hạ mặc dù đối với cuộc chiến giữa các hoàng tử rất ít hỏi đến, hoàn toàn là chọn dùng nuôi cổ biện pháp, thế nhưng hắn ghét nhất, chính là chư trong hoàng tử, có người lừa dối hắn. Tam hoàng tử công khai là biểu dương, nhưng thật ra là muốn đem điện hạ đẩy tới hố lửa. Tình huống bây giờ, phụ hoàng đã hạ triệu triệu ta tiến cung, ta vào cung cực lực biểu hiện, chính là tội khi quân, cũng sẽ khiến cho những huynh đệ khác mơ ước cùng cừu hận. Nếu như ta không biểu hiện mình, tương tự vẫn là tội khi quân, huynh đệ khác cũng giống vậy sẽ không bỏ qua ta, mặc kệ ta làm cái gì đều là sai. Lý Hành nhíu mày quá chặt chẽ, căng thẳng cùng lo lắng lộ rõ trên mặt. Bên trong thâm cung, không có thế lực, không có bối cảnh, không có mẫu hệ gia tộc che chở, lại cũng không đủ tự vệ sức mạnh. Giống hắn tình huống như thế kỳ thực chính là đại họa lâm đầu. Không có đối kháng chư hoàng tử thực lực, nhưng đồng thời đưa tới chư hoàng tử địch ý cùng cừu thị. Lý Hành tình cảnh liền có thể tưởng tượng được. Sự thực, hắn bây giờ còn có thể bảo trì lại trấn định, nghĩ đến tìm Vương Sung đến thương lượng đối sách, đã là tương đối khá. Thay đổi cái khác người, sợ là sớm đã là hoang mang lo sợ. Vương Dung cau mày không nói, tình huống trước mắt đã có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Đối với cuộc chiến giữa các hoàng tử, luôn luôn là tị nhi viễn chi, này căn bản cũng không phải là hắn am hiểu lĩnh vực. Vương Dung, chỉ có ngươi từng thấy phụ hoàng, hơn nữa còn là hắn ở đem ngươi nhốt vào thiên lao về sau. Một lần nữa thả ra, phương diện này cũng chỉ có ngươi có thể trợ giúp ta. Lý Hành một lời nói ra tìm Vương Sung nguyên nhân thực sự. Quân vô hí ngôn, thiên tử lời nói ra, liền là tuyệt đối không thể sửa đổi, thay đổi xoành xoạch, dễ dàng xuất hiện tại cái khác quân. Vương trên thân, nhưng tuyệt thiếu xuất hiện ở hiện nay Thánh Hoàng thiên tử trên thân. Lại qua đó mấy chục năm, Thánh Hoàng lời nói ra trên căn bản chính là quyết định sinh tử của một người. Lý Hành ở trong cung nhiều năm như vậy, cũng chỉ nghe nói qua rất ít mấy lần giống Vương Sung chịu đến thiên hạ người hồ tướng quân chửi bới, bị đánh tiến vào tử lao, gây nên lớn như vậy sóng lớn, cuối cùng còn có thể còn sống đi ra. Cuối cùng quay đầu lại nhìn, người người đều có thể nhìn ra Thánh Hoàng đối với Vương Sung bảo vệ tâm ý. Điểm này đã không cần hoài nghi. Sung công tử, quân tâm khó dò, người khi đó như thế chắc chắc đưa thượng tấu chiết, thậm chí không tiếc liều lĩnh làm tức giận thiên hạ, làm tức giận bệ hạ cũng muốn làm như thế. Nhất định là phỏng đoán đến tâm tư của bệ hạ. Xin mời Sung công tử. Nhất định phải vui lòng mau cứu điện hạ. Lý Tĩnh Trung cũng nói, vừa nói một bên nước mắt đều mau ra đây. Tuy rằng biết cái tên này không phải vật gì tốt, nước mắt kia còn chưa chắc chắn là thế nào đi ra, thế nhưng Vương Sung không thừa nhận cũng không được. Lý Tĩnh Trung tên khốn này thời khắc này tuyệt đối là chân tâm thành ý muốn giúp Lý Hành. Lần này phiền toái, Vương Sung ngầm thầm nói, nhíu mày thành chữ xuyên hình, người trong nhà biết chuyện nhà mình. Lý Hành cùng Lý Tĩnh Trung là hoàn toàn đánh giá cao hắn. Tiết độ sứ sự kiện hắn không hề là quyết định được tâm tư của bệ hạ, biết mình sẽ không sao, mà là đem sinh tử không để ý. Thế nhưng điểm này tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng hắn. Hơn nữa, từ ký ức đến xem, đời trước Lý Hành loại này ở trong trại huấn luyện đột nhiên được vời tiến cung sự tình tuyệt đối không có phát sinh, không nghi ngờ chút nào. Chính là bởi vì chính mình tham gia mới đã dẫn phát loại nguy hiểm này. Loại này không thể đoán được có chuyện xảy ra, căn bản cũng không có trước xe chứng giám. Nói cách khác,